LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530, chương 1530, tự tay báo thù. Người nói chuyện chính là Âu Dương Sóc gia hỏa kia. Người này thanh âm, Tô Minh quá quen thuộc một chút, cho nên mới nghe được cái này thanh âm còn không nhìn thấy người thời điểm. Tô Minh liền biết chắc là Âu Dương Sóc cái này hàng. Quả không ngoài kỳ nhiên. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên chính là Âu Dương Sóc cùng Âu Dương Khải ẩn hai người này. Ngoài ý liệu là, chỉ có thấy được hai người kia. Âu Dương gia hỏa một người khác. Âu Dương ức tiết Tô Minh cũng không thấy. Tô Minh bây giờ còn cố ý lưu ý một lần Âu Dương ức tuyết. Bởi vì tại trước đây không lâu, Tô Minh mới giả trang Âu Dương ức tiết một lần, để cho Âu Dương gia tộc cõng một cái oan ức, tiến vào thượng cổ di tích sau khi cũng là phân tán trạng thái. Đoán chừng là hai người này trước đụng phải, mà Âu Dương ức tiết bây giờ còn không biết ở nơi nào đây. Cũng còn chưa đạt tới bên này, đoán chừng còn được chờ một lát đi. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng một cái thời gian để đến được. Bởi vì mỗi người tiến vào thượng cổ di tích sau khi, tình cảnh cũng là không đồng dạng như vậy. Tô Minh có chút hăng hái mà nhìn xem cái này hai cái Âu Dương gia tộc người. Cũng không có gì tốt tị hiềm. Đại gia là cừu nhân về cừu nhân. Bất quá ở thời điểm này, Tô Minh cũng sẽ không tùy tiện liền tùy tiện động thủ. Miễn đến xảy ra điều gì sai lầm, còn lãng phí khí lực của mình. Âu Dương gia tộc bên này càng thêm không dám động thủ. Gia tộc bọn họ ba người cộng lại, đều không nhất định có thể đánh được Tô Minh một cái. Tô Minh thực lực bọn họ đích thân thể hội qua. Chớ đừng nhắc tới hiện tại bọn hắn chỉ có hai người. Nhưng ai biết ngay lúc này, Tô Minh bỗng nhiên liền nghe được một trận âm thanh lớn. Cảm giác cả vùng đều run rẩy một chút. Tô Minh mới vừa rồi trong nháy mắt, còn tưởng rằng là Thái Thản cự viên đến đây đâu. Định nhãn xem xét Tô Minh mới phát hiện chỗ không đúng. Cũng không phải là Thái Thản cự viên đến rồi, mà là công tôn gia tộc to lớn kia Linh Chu. Tô Minh xem xét, linh thuyền trên mặt liền nhảy xuống tới một người. Đương nhiên đó là công tôn gia tộc, chính là cái kia công tôn Lăng Mộc. Cũng là thực lực một người cường đại nhất, vẻn vẹn chỉ có một mình hắn mà thôi. Đoán chừng công tôn gia tộc hai người khác, cũng còn chưa tới nơi địa phương đây. Một cái gia tộc người nghĩ phải đồng thời đến, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhìn thoáng qua gia hỏa này, Tô Minh biểu lộ nhìn không ra biến hóa gì đến. Trong lòng tự nhủ, gia hỏa này thật đúng là tao nha. Đi tới thượng cổ di tích bên trong, còn cần gia tộc bọn họ cái này cái cự đại Linh Chu trên không trung bay loạn. Còn là người ta cái này bớt lực khí nha. Vừa nghĩ tới bản thân cùng Lâm Vũ Phu vừa rồi, một đường giải chân chạy tới, Tô Minh liền không nhịn được một trận lòng chua xót. Cùng Tô Minh bình tĩnh biểu hiện không giống nhau, Lâm Vũ Phu một xem ra người là công tôn Lăng Mộc, sắc mặt liền không tự chủ biến hóa một lần. Hiện tại đã đạt tới, cũng không có mấy người, nhưng tương đối góp vừa vặn là, trừ Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu bên ngoài, còn dư lại ba người bên trong. Hai cái là Âu Dương gia tộc, một cái là công tôn gia tộc. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hai người này, cùng Tô Minh cái kia đều có ân oán nha. Cái này vạn nhất bọn họ liên hiệp lại, coi như, tục ngữ nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thật đúng là bị Lâm Vũ Phu gia hỏa này cho hơi đoán trúng. Âu Dương gia tộc hai người vừa nhìn thấy công tôn Lăng Mộc sau khi, sắc mặt cũng là bỗng nhiên vui vẻ. Hai người lẫn nhau nháy mắt, Âu Dương Sóc gia hỏa này lập tức liền minh bạch Âu Dương Khải ẩn là có ý gì. Thế là liền tiến tới công tôn Lăng Mộc bên kia, trực tiếp mở miệng nói ra: "Lăng Mộc đại ca, một mình ngươi tới trước nha." Ân, công tôn Lăng Mộc mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hắn cùng cái này Âu Dương Sóc cũng không phải là rất quen. Nhưng người ta chủ động cười đi lên đáp lời, hắn cái gì cũng không nói cũng là không đúng. Gặp công tôn Lăng Mộc gật đầu một cái sau khi, liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Liền các ngươi đã tới, ta theo Khải ẩn đại ca là cái thứ nhất đến, sau đó chính là ngươi." trừ hai chúng ta gia tộc bên ngoài, còn có tiểu tử kia. Âu Dương Sóc gia hỏa này liền là cố ý, trực tiếp chỉ một lần bên kia cố ý đứng Tô Minh. Liền là muốn cho Công Tôn Lăng Mộc chú ý tới Tô Minh đến. Gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Rõ ràng Tô Minh cùng Công Tôn gia tộc cũng có ân oán. Chuẩn bị hướng Tô Minh trên thân kéo cừu hận đây. Sở dĩ Âu Dương Sóc trực tiếp theo Công Tôn Lăng Mộc thoại liền tiếp theo. Quả nhiên Công Tôn Lăng Mộc nghe xong lời này, ánh mắt liền chuyển một lần, trực tiếp quét đứng một bên Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu. Cái này khiến Công Tôn Lăng Mộc ánh mắt không tự chủ liền lạnh một chút. Tựa hồ vừa nhìn thấy Tô Minh, liền để hắn đặc biệt khó chịu bộ dáng. Lăng Mộc huynh, tiểu tử kia mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng đây. Nếu không chúng ta liên hợp một lần, bắt hắn cho giết chết. Âu Dương Khải ẩn gia hỏa này, vậy mà trực tiếp mở miệng. Gia hỏa này liền càng thêm ác độc, mới mở miệng liền đem dụng tâm hiểm ác của mình cho biểu lộ ra. Hắn rõ ràng Tô Minh là một cái uy hiếp rất lớn. Nếu như có thể ở thời điểm này liền đem Tô Minh giết chết, liền có thể giảm bớt Âu Dương gia tộc không ít phiền phức. Mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất, bởi vì liền hai người bọn họ là không dễ đối phó Tô Minh. Nói thẳng thắn hơn chính là bọn họ đánh không lại, nhưng bây giờ không giống nhau. Có Công Tôn Lăng Mộc ở chỗ này đây. Công Tôn Lăng Mộc gia hỏa này còn là thật lợi hại. Âu Dương Khải ẩn cùng là nhập vi cảnh hậu kỳ, cũng không thể không thừa nhận hắn lợi hại. Nếu như có thể lôi kéo Công Tôn Lăng Mộc cùng nhau, thanh này nắm liền lớn hơn nhiều. Cái này Tô Minh cho dù là năng lực, cũng không khả năng đánh thắng được. Công Tôn Lăng Mộc lập tức liền hiểu hai người kia dụng ý. Trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Ứng phó hắn một tên tiểu tử mà thôi. Còn cần đến ba người chúng ta người cùng tiến lên nha. Tùy tiện cái nào cái trên chẳng phải giết chết hắn. Khẩu khí vô cùng không quan trọng. Bởi vì theo Công Tôn Lăng Mộc, Tô Minh là không đáng nhắc tới. Một cái nhập vi cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể lật lên sóng gió gì đến. Ở trong mắt Công Tôn Lăng Mộc, không đáng giá nhắc tới. Bất quá suy nghĩ một chút. Giết chết Tô Minh đích thật là rất tất yếu. Hắn cũng là phải chết. Bởi vì hắn giết Công Tôn gia tộc người. Sở dĩ kết cục của hắn chính là đã định trước. Trước đó tại bên ngoài, không có động thủ giết Tô Minh, là bởi vì sợ phá hủy thượng cổ di tích. Nhịn được, hiện tại đã tại thượng cổ di tích bên trong, liền không có nhiều băn khoăn như vậy. Âu Dương Khải ẩn bên này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì Tô Minh thực lực nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nha. Nhưng loại chuyện này cũng không dễ nói thẳng ra. Cũng không thể nói thẳng ta không đánh lại đâu. Vậy quá mất mặt. Thế là Âu Dương Khải ẩn ra hỏa này. Liền nghiêm trang nói ra. Lăng Mộc huynh. Đã như vậy tiểu tử này liền giao cho ngươi. Nhường ngươi tự tay giết chết hắn. Cho ngươi Công Tôn gia tộc huynh đệ đã chết báo thù. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu sắc mặt. Không hẹn mà cùng thì trở nên một lần. Nhìn Công Tôn Lăng Mộc cái phản ứng này. Xem ra thật sự là hắn là muốn động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.